Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1849. Góc truyện audio.com. Khi canh năm thiên tiếng chiêng từ trên đường truyền đến thời điểm. Phương Điệp mở ra cặp mắt của mình. Lúc này bên ngoài sắc trời còn chưa sáng lên. Chính là trước tờ mờ sáng tối tăm nhất một đoạn thời gian nhưng mà. Nàng đã nên đứng lên chuẩn bị một ngày làm việc kỳ thực. Chu Diệp sớm nói với nàng, không cần dậy sớm như vậy cũng không quan hệ nhưng mà. Làm một bận rộn đã quen nữ nhân, Phương Điệp đã thành thói quen dậy sớm như vậy. Phương Điệp vừa mở mắt. Liền nghiêng đầu đi, giúp con gái nhà mình đắp chăn một cái tiếp đó. Xoay người lên giường, chuẩn bị một ngày bận rộn. Mẫu nữ hai người mặc dù đã sớm bị Chu Diệp cho ăn xong lau sạch. Nhưng Phương Điệp cũng không nguyện ý nghe Chu Diệp lời nói. Từ đây vào ở nội trạch, từ một cái hạ nhân nhảy lên trở thành trong cái nhà này nữ chủ nhân một trong tại Phương Điệp xem ra. Quy củ không thể phế là thứ nhất, thứ hai chính là không thể cho những thứ khác nha hoàn lên cái hỏng đầu. A, leo lên Chu Diệp giường, từ đây liền có thể cá chép vượt long môn. Đây chẳng phải là để cho những cái kia nguyên bản là đối nhà mình chủ nhân thèm nhỏ dãi không dứt bọn nha hoàn. Trở nên càng thêm điên cuồng sao? Hơn nữa, nếu như nàng làm như vậy, tương lai những nha hoàn kia muốn hay không cũng như vậy làm. Phàm là một khi mở đầu, liền không tốt phanh lại xe, huống hồ nhà mình chủ nhân đối với chính mình nữ nhân vô cùng tốt. Loại chuyện này một khi từ trên người nàng mở tiền lệ. Như vậy những cái kia khổ linh tinh quái bọn nha hoàn. Còn không mỗi ngày thay đổi biện pháp câu dẫn nhà mình chủ nhân. Đến lúc đó nha hoàn đều biến thành nữ chủ nhân. Nha hoàn kia sống người nào làm, lại mua một nhóm nha hoàn. Nếu như cái này một nhóm nha hoàn cũng kế thừa bên trên một nhóm truyền thống quang vinh làm sao bây giờ? Cái này từng nhóm hướng về trong nhà mua nha hoàn, vậy cái này Chu phủ sớm muộn chỗ nếu không thì đủ. Cho nên, Phương Điệp quyết định làm gương tốt, để các nàng biết biết, dù là bò lên trên chủ nhân giường, thân phận của các nàng vẫn như cũ không có thay đổi. Đương nhiên, dù vậy, Phương Điệp cũng biết, những cái kia tiểu nha đầu nhóm, cả đám đều ước gì để cho nhà mình chủ nhân tùy ý cái kia chính mình đâu. Dù sao các nàng cũng đến nơi này cái niên linh đi. Vừa nghĩ, Phương Điệp một bên mặc quần áo xong thu thập thỏa đáng sau. Phương Điệp nhẹ nhàng đem bên giường đặt đèn lồng cầm lên. Trong phòng đèn trong phía trên một chút nhiên đăng lồng sau. Cầm lấy đèn lồng đi ra ngoài. Nàng muốn trước tiên đi phòng bếp nhìn một chút, xem hôm qua còn thừa lại bao nhiêu ăn uống. Tiếp đó an bài xong hôm nay Chu phủ một ngày công việc kế. Dù sao dân dĩ thực phi thiên đi, mà Phương Điệp mỗi ngày công tác, chính là từ phòng bếp bắt đầu, vừa đi ra khỏi cửa phòng, một hồi gió nhẹ thổi qua, Phương Điệp nhịn không được nắm thật chặt vạt áo của mình xuân hàn se lạnh. Bỗng nhiên từ ấm áp trong phòng đi tới, là có chút khiến người ta cảm thấy rét lạnh, nhất là lúc này lại là lúc rạng sáng. Càng là như vậy thoáng thích ứng bên ngoài một chút nhiệt độ sau. Phương Điệp xách theo đèn lồng, hướng về phòng bếp đi đến xa xa nhìn thấy cửa phòng bếp lại là rộng mở. Phương Điệp nhíu nhíu mày, là cái nào tiểu nha đầu ăn vụng thời điểm bất cẩn như vậy? Lại quên đi quan môn, vừa nói, Phương Điệp vừa đi tiến vào phòng bếp nhìn xem bản án bên trên. Cái kia có chút xốc xếch bánh ngọt Phương Điệp trong lòng chính là cả kinh nàng biết đến. Trong phủ nha hoàn mặc dù có đôi khi vô cùng hoạt bát. Nhưng mà cũng đều là 10 phần hiểu quy củ cô gái tốt. Các nàng ăn qua bánh ngọt sau đó, tuyệt đối sẽ không đem ở đây làm cho rối loạn lại thêm nơi này môn thế mà mở rộng ra. Phương Điệp trong lòng nổi lên ý nghĩ đầu tiên chính là Chu phủ. Bị tạc. Không tốt Phương Điệp đến không đau lòng những thứ này điểm tâm. Nàng sợ chính là nhà mình chủ nhân xảy ra vấn đề gì phải biết. Mặc dù nhà mình chủ nhân người mang đại thần thông, nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a vạn nhất nghĩ tới đây. Phương Điệp không nghĩ ngợi nhiều được, nàng quay đầu liền định hét to lên có ai không nhưng mà. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng, một thanh âm truyền tới. Điệp Nhi, đừng kêu, nghe được cái này quen thuộc thanh âm đàm thoại. Phương Điệp cứng rắn đem lời còn lại cho đặt tại trong cổ họng. Nàng quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng, cả người đều ngu oan ra người cũng khó trách Phương Điệp sẽ như thế kinh ngạc. Lúc này Chu Diệp hình tượng chính xác không phải rất tốt, chỉ thấy trong ngực hắn ôm Hạ Băng, hai người trước mắt vẫn còn không có khe hở kết nối trạng thái ách. Ôm như thế nào, gặp qua koala leo cây sao? Người đem Hạ Băng tưởng tượng thành cái kia koala, đem Chu Diệp tưởng tượng thành cây. Đại khái liền không có sai, lúc này Hạ Băng là một mặt mộng bức. Nàng cùng Chu Diệp kỳ thực tại trong thế giới trong gương đã ngây người gần một tháng, trong lúc đó phát sinh qua sự tình gì? Có thể tưởng tượng được, nhưng mà, ngay tại hai người cái kia thời điểm, nàng phát hiện mình lại có thể bị người thấy được, cái này khiến cả người nàng cũng không tốt. Thả ta ra, hỗn đản, mau buông ta ra, Hạ Băng liều mạng nện Chu Diệp bả vai, nhưng mà Chu Diệp cũng không vì mà thay đổi, trực tiếp cười cùng Phương Điệp lên tiếng chào. Điệp Nhi, ta bắt được một cái ăn vụng tiểu tặc, khụ khụ. Cái kia, ta trước tiên mang theo cái này tiểu tặc đi tìm Nguyệt Nhi các nàng, vừa nói. Chu Diệp liền dứt khoát như thế ôm Hạ Băng đi ra ngoài, Hạ Băng đều sắp bị xấu hổ khóc cả người cũng không tốt, mà Phương Điệp thì nhấp tuy cười nhẹ, đưa mắt nhìn nhà mình chủ nhân Chu Diệp ôm cái kia nàng không quen biết nữ tử. Hướng về hậu trạch đi đến, nên nói như thế nào đâu, nàng đương nhiên sẽ không thật sự cho là nhà mình chủ nhân bắt được một cái tiểu tặc dưới cái nhìn của nàng, chắc chắn là cái nào đó cô nương lại bị nhà mình chủ nhân cho họa họa. Đương nhiên, giống bây giờ loại tình huống này, nàng kỳ thực cũng trải qua, bất quá nàng cũng biết. Đừng nhìn nhà mình chủ nhân cái kia thời điểm nhìn rất gian ác. Kỳ thực hắn cẩn thận đâu, lấy hắn nhỏ mọn trình độ, là tuyệt đối sẽ không để cho ngoại nhân nhìn thấy nhà mình nữ nhân cái kia trạng thái. Đương nhiên loại này tại trước mặt chính mình những nữ nhân khác biểu diễn tình huống xuất hiện qua rất nhiều lần, nàng đã từng cũng trải qua giống như Hạ Băng trạng thái như vậy. Bất quá, sau khi vượt qua vừa mới bắt đầu tu chát chát, nàng cũng từ từ thành thói quen, kỳ thực nàng cũng đã gặp khác nữ chủ nhân dạng này bộ dáng bị nhà mình chủ nhân đùa bỡn. Kỳ thực tất cả mọi người một dạng ở trên giường, so loại cách chơi này càng để cho người không chịu nổi cách chơi, các nàng cũng bồi nam nhân nhà mình từ qua. Đây coi là cái gì? Nghĩ tới đây, Phương Điệp mỉm cười, nàng cũng nên lưu bù lên, có lẽ hôm nay muốn nhiều chuẩn bị một phần điểm tâm hơn nữa. Trong nhà e rằng về sau muốn thêm một cái dân cư. Ngay tại Phương Điệp đang bận rộn thời điểm, Chu Diệp đã ôm Hạ Băng về tới trong phòng của mình. Nguyên bản ngủ say chúng nữ cũng bị Hạ Băng tiếng kêu đánh thức, các nàng im lặng nhìn xem nam nhân nhà mình. Cái này đây cũng quá giật a, chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ, giống như nhà mình liền lại muốn thêm một cái tỉ muội. Bất quá, đối với Hạ Băng gia nhập vào, chúng nữ trên bản chất vẫn là cầm hoan nghênh thái độ, không có cách nào. Ai kêu các nàng phát hiện, cho dù tỉ muội bây giờ đã không ít, vẫn như cũ không phải tên hỗn đản kia đối thủ đâu. Thế là một hồi mở ra mặt khác luyện công buổi sáng hoan nghênh hội liền triển khai như vậy. Cách chương.